Phúc Hắc Lão Công, Sùng Nghiện, chương 95, tin đồn về bạn gái của Diệp Dục Sâm, góc truyện audio.com, Tô Vãn nghĩ rằng người đàn ông này là thánh nhân trong việc làm người khác tức điên lên. Cô chỉ thuần túy muốn cảm ơn hắn vì đã tìm giúp mình một công việc xong người nào đó lại thích tự ngược vừa nói ra đã làm cô giận. Được rồi, anh đi đi, xem như tôi chưa nói gì. Cô xua tay đuổi người, Diệp Đại Thiếu không cho thêm ý kiến. Hắn xoay người rời đi, ở đây Tô Vãn cũng nhanh lẹ ăn xong bữa rồi xách túi đến công ty. Còn về Dương Tuyết Tuyết, chuyện của cô ấy bị phanh phui ra thế mà lại trở nên hot nhất hiện nay và trở thành tin bát quái để mọi bàn luận nhiều nhất. Thậm chí là việc tin đồn bạn trai của Giang Uyển Hinh cũng bị ép hạ nhiệt. Chốt lại loại tin tức bát quái này thường thì cái mới luôn hot hơn, so với tin đó thì tin về nam diễn viên Trật Quỹ Đạo tất nhiên ít người quan tâm hơn rồi. Trật Quỹ Đạo là bỏ vợ con theo gái, ngoại tình. Cơ bản về chuyện của Giang Uyển Hinh xem như có thể lắng xuống nhưng nữ chính lại cố tình mở cuộc họp báo thừa nhận mình đã có bạn trai hơn thế là còn công khai danh tính thật của bạn trai mình. Là chủ tịch tập đoàn Thịnh Hoàng, Diệp Dục Sâm, điều này lại một lần nữa làm náo động toàn bộ giới giải trí và đương nhiên tin của hai người được đẩy lên trên đầu tiêu đề. Bạn trai tai tiếng của Giang Uyển Hinh lại chính là chủ tịch mới của chúng ta, mọi người nói xem liệu trong tương lai cô ta có thành phu nhân chủ tịch không? Buổi chiều, vào thời điểm nghỉ ngơi giữa các khóa huấn luyện, cô nghe thấy mấy cô gái bên cạnh bàn luận khí thế về tai tiếng của ông chủ của mình. Đúng là trai tài gái sắc, hai người này nhìn cũng rất xứng đôi. Một người khác tiếp lời, nơi chụp hình cũng rất đặc biệt nha, nửa đêm mà đi bệnh viện không phải là cô ta mang thai rồi nhỉ. Việc đề cập đến vấn đề nhạy cảm này khiến không khí lại thêm sôi động, mọi người rất nhiệt tình đem tin Giang Uyển Hinh ra mổ xẻ nhưng nghe sao vẫn giống như họ đang nói cô ta muốn dựa vào cái bụng để bức hôn gả vào hào môn nhỉ. Tô Vãn, cô nghĩ như thế nào? Cô đang suy nghĩ đến xuất thần đột nhiên bị điểm danh lập tức giật mình bừng tỉnh, chỉ biết cười ha ha, có thể lắm. Cô ta có thai hay không có thai thì kết quả này cũng chẳng liên quan đến mình. Giống như có người từng nói ngay cả khi không phải là Giang Uyển Hinh cũng sẽ có người khác nên cô không có ý định quản chuyện này. Nói đến cũng thật kỳ quái, từ đầu đến cuối đều là một mình Giang Uyển Hinh nói, thân là nam chính nhưng Diệp Dục Sâm chưa đứng ra nói một từ nào thậm chí đến việc tuyên bố quan hệ công khai trước công chúng, hình như hắn cũng không biết đến nó. Hắn đến tột cùng là có suy nghĩ gì thì không ai biết được cả. Nửa tháng trôi qua, việc huấn luyện ma quỷ của cô cũng kết thúc, sau đó được nghỉ ngơi 2 ngày rồi chính thức xuất đạo nhận vai diễn, tuy nhiên chuyện này có người quản lý lo nên cô cứ việc chờ vai diễn là được. Trong 2 ngày này muốn nói có việc gì ngoài ý muốn thì phải nói tới việc Cố Dĩ Trạch tìm cô. 2 ngày trước Cố Dĩ Trạch có nhắn tin với cô nói mình đã chia tay với Dương Tuyết Tuyết và muốn gặp mặt cô vì cần có một số việc phải nói ra. Không cần đi, dạo gần đây tôi rất bận không rảnh. Tô Vãn chỉ đáp một câu duy nhất sau đó không còn để ý đến hắn nữa. Nhưng Cố Dĩ Trạch cơ bản là không có nguyện ý cho qua và cũng chẳng biết hắn lấy tin được từ đâu mà biết được công ty cô làm việc lại còn chạy tới công ty. Góc truyện audio.com, mình, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới u gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. PS, tuần sau tớ xin nghỉ một tuần cô đăng nhé, tuần sau tớ chạy chương trên nguồn chính nên sợ không nhớ đăng lên, tuần kế nữa bù cho em N5 chương. Editor, Alisa, cập nhật 25 tháng 2 năm 2020 tại Việt Nam Overnight Chuyện. Cách chương.